Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 986, hôn nhẹ. Trống trải bong tàu hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lâm Thiên cùng anh hai người đứng ở phía trước đầu hãm. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC thời gian qua đi một năm lần nữa gặp lại cái này ngày nhớ đêm mong nhân nhi. Lâm Thiên trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng khi thật sự đối mặt lúc lại khó có thể nói ra. Vốn tưởng rằng lần này thời gian dài như thế hai người chưa từng thấy qua một mặt. Gặp lại lần nữa thời điểm, chắc cũng là hai người thất tán thật lâu người yêu gặp lại lần nữa vui sướng. Có thể cảnh tượng này căn bản không giống như là trong tưởng tượng cái kia giống nhau. Hơn nữa để cho Lâm Thiên bất đắc dĩ là, anh căn bản không có cho Lâm Thiên nói chuyện dự định. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đặc biệt cặp kia diện vô biểu tình gò má càng làm cho Lâm Thiên một phen chân tay luống cuống. Đã theo đuổi trước mặt cái này mỹ lệ thiên hạ thời gian một năm. Lần này Lâm Thiên đến chính là vì giải quyết tất cả. Đồng thời đạt được đáp án cuối cùng. Như thế nào có thể có dạng dựa theo anh lời nói hấp ta hấp tấp hành động. Zephyr lão sư là nhất định phải cứu. Thế nhưng tối thiểu phải đạt được một đáp án a. Vì vậy Lâm Thiên ngừng cước bộ, ánh mắt nhìn chăm chú vào anh, nói, anh, thời gian đã qua một năm, trong khoảng thời gian này ta tuân thủ hứa hẹn, có thể là trả lời của ngươi lúc này nên cho ta a. Ngoặc kép, toàn bộ sự tình trải qua ước chừng phải từ một năm trước nói đến. Lúc đó Lâm Thiên cùng Long Chính xuất lĩnh quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ triển khai chiến đấu. Mà khi đó cũng là Hải quân nguyên đại tướng Zephyr xuất lĩnh cân nhắc vạn Hải quân bản bộ tinh nhuệ. Phản bội Hải quân thời gian. Ở nghe được tin tức này sau đó, Lâm Thiên liền nhanh chóng đứng dậy rời đi quân cách mạnh. Bằng vào trong tay anh sinh mệnh giấy tìm kiếm anh. Bởi vì Lâm Thiên minh bạch, Zephyr lão sư nếu là phản bội Hải quân, như vậy anh cũng sẽ không chút do dự đi theo Zephyr cước bộ. Zephyr đối với anh mà nói không đơn thuần là một cái lão sư đơn giản như vậy. Càng nhiều hơn vẫn là một người cha. Đối với mất đi phụ mẫu cùng muội muội anh mà nói. Zephyr vai trò nhân vật ở anh trong lòng chiếm một khối rất lớn địa phương. Lâm Thiên tìm kiếm anh nguyên nhân chỉ có một đó chính là thuyết phục anh từ Zephyr lão sư ly khai. Đã lấy Lâm Thiên đối với Zephyr hiểu rõ. Zephyr mặc dù là một huấn luyện viên. Nhưng hắn đồng dạng cũng là một cái khí phách vô cùng nam nhân. Mà người đàn ông này ở phản bội hải quân sau đó. Trên người đã mang trên lưng đối với cả cái thế giới cừu hận. Zephyr loại nam nhân này nếu phản bội hải quân. Như vậy hắn liền nghĩ xong tất cả. Một cái gánh vác đối với thế giới cừu hận nam nhân. Ở đánh mất chính mình kiên trì vài chục năm chính nghĩa tín niệm thời điểm sẽ làm ra chuyện gì. Dù cho Lâm Thiên cũng khó có thể tưởng tượng, sự thực chứng minh Lâm Thiên năm đó suy đoán không sai. Một năm tiềm tàng, Zephyr vừa ra tay chính là hủy diệt toàn bộ tân thế giới kế hoạch. Chính là minh bạch những thứ này, cho nên Lâm Thiên mới, chỉ có, sẽ nghĩ biện pháp đem anh từ Zephyr bên người mang rời khỏi. Nhưng kết quả cuối cùng tự nhiên là thất bại. Ở anh xem ra dù cho dù là chết cũng phải đuổi tìm ở Zephyr lão sư bên người. Làm một ngang ngược nam nhân. Bình thường việc nhỏ Lâm Thiên tùy tiện anh làm như thế nào. Nhưng tại loại này sự tình bên trên Lâm Thiên chắc chắn sẽ không đồng ý. Thậm chí chuẩn bị động thủ bắt đi anh. Nhưng khi đó anh lấy cái chết tương bức. Lâm Thiên không thể không ngừng tay. Trong đó phát xảy ra không ít chuyện tình. Vào lúc đó. Bao quát Hancock, Robin cùng Nami ở bên trong ba nữ nhân, cũng bị anh nói ra. Cuối cùng, Lâm Thiên cùng anh làm một cái quyết định, đó chính là đã lấy một năm kỳ hạn. Lâm Thiên cùng anh suy nghĩ một năm, quá triệt để ly khai Lâm Thiên sinh hoạt, mà Lâm Thiên ở cái này trong vòng một năm tuyệt đối không thể quấy nhiễu anh làm bất cứ chuyện gì. Một năm sau đó, anh cấp cho Lâm Thiên một đáp án. Hiện tại một năm kỳ hạn đến rồi. Anh nên cho Lâm Thiên đến trễ một năm đáp án. Đối mặt Lâm Thiên hỏi. Anh sắc mặt thay đổi liên tục. Nửa ngày cũng không nói được câu nào. Lâm Thiên tới quá không hề có điểm báo trước. Tới để anh không có chút nào chuẩn bị. Lần nữa đối mặt Lâm Thiên. Anh căn bản không biết được nên trả lời như thế nào. Nhìn anh chân tay luống cuống. Lâm Thiên khẽ thở dài một cái. Đi lên trước mấy bước. Dừng bước tại anh trước mặt. Xem lên trước mặt cách gần một thước chi diêu Lâm Thiên. Anh muốn hướng về sau rời khỏi một bước. Nhưng thân thể chẳng biết tại sao bản năng ngừng lại. Không dám nhìn thẳng Lâm Thiên cái kia ánh mắt nóng bỏng. Anh ánh mắt thiên hướng khác địa phương. Quan sát đến trước mặt cái này đẹp lệ nhân nhi. So sánh với một năm trước. Vô luận là ánh mắt vẫn là trên mặt Lâm Thiên đều có thể rõ ràng tìm được tiêu tị vết tích. Không không biểu hiện lấy một năm qua này anh qua được phi thường không tốt. Như bình thường thời điểm giống nhau. Lâm Thiên chính muốn vươn tay xoa cái kia xanh biển cuộn sóng mái tóc. Có thể anh lại vào lúc này bỗng nhiên rời khỏi một bước. Tránh thoát Lâm Thiên bàn tay. Anh, người không thể như vậy. Không thể như vậy. Người phải sống. Người nhưng là quyết định vĩnh viễn truy tầm Zephyr lão sư trong lòng một phen khẩn trương ám chỉ. Anh rốt cuộc đem cái kia run rẩy nội tâm đè xuống. Thở một hơi thật dài. Nói, Lâm Thiên, chúng ta trước đừng như vậy. Ta nói rồi chờ ngươi cứu ra lão sư. Ta sẽ cho ngươi đáp án cuối cùng. Tuy là anh tận lực muốn vẫn duy trì bình tĩnh giọng nói. Nhưng thanh âm kia bên trong có cho dù ai đều có thể nghe ra run rẩy. Anh nội tâm không hề giống trên mặt bình tĩnh như vậy. Nghe thanh âm kia bên trong run rẩy. Lâm Thiên khóe miệng hơi nhếch lên. Trong đầu nghĩ đến một ý kiến hay. Đầu hơi chút về phía trước vươn. Tẫn dựa vào anh bên tai. Vành tai chính là anh mẫn cảm nhất địa phương. Lâm Thiên trong miệng gọi ra nhiệt khí hiu hiu bên tai rũ xuống. Anh cả người chấn động khẽ run. Cái kia cưỡng chế nội tâm lần nữa phát thông vô cùng nhảy dựng lên. Chợt nghe Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Người đã muốn ta đi trợ giúp Zephyr lão sư. Như vậy thì phải dựa theo như cũ. À, nghe nói như thế. Anh nhất thời bị dọa đến phát sinh một tiếng thét chói tai. Hướng về sau lùi lại hai bước. Trắng nuột gò má bên trên nhanh chóng leo lên một đỏ bừng. Ngẩng đầu nhìn một cái chỉ thấy tràn đầy cười đều Lâm Thiên. Tiếng thét chói tai vang lên trong nháy mắt. Một cái kia cái khoang thuyền đại cửa bị mở ra. Trốn ở cửa khoang sau rất nhiều bọn lính từ trong phòng vọt ra. Anh tiểu thư rít gào lên tiếng. Chẳng lẽ là anh tiểu thư bị Lâm Thiên đại nhân khi dễ? Ha ha, cái này có trò hay để nhìn. Ta còn chưa có xem qua anh tiểu thư bị khi dễ bộ dạng đi ra. Đừng ngăn cản lấy ta. Cho ta xem. Chấm ngoặc kép. Từng tên một binh sĩ chen chúc tuôn ra. Đáng tiếc sự thực dường như cùng bọn họ mong đợi không giống với. Bên ngoài trên bong thuyền không có gì cả phát sinh. Xuất hiện tại trước mặt bọn họ chỉ có anh cái kia tràn ngập phẫn nộ cùng nghiêm túc mặt. Một giây kế tiếp. Không đợi anh mở miệng. Chạy ra rất nhiều binh sĩ trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt. Phiến đại môn bị đóng cửa. Trên bong thuyền lần nữa khôi phục hoàn toàn trống trải. Các loại, chờ, những binh lính này tiêu thất. Anh cái kia nghiêm túc gò má nhanh chóng bị đỏ bừng cho thay thế. Mà bên cạnh Lâm Thiên nhìn cái này man. Nhất thời hư cười rộ lên. Nghe thế tiếng cười, anh gò má đỏ hơn. Lâm Thiên trong miệng như cũ. Anh làm sao không phải minh bạch. Chính là muốn chính mình hôn một cái trước mặt người xấu này. Dừng lại nụ cười, thấy anh không có phản ứng. Lâm Thiên nhìn càng ngày càng xa pháp tư đảo. Nói, nếu là lại tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới. Chúng ta đây cách pháp tư đảo liền càng ngày càng xa. Kinh Lâm Thiên vừa đề tỉnh, liếc nhìn chỉ còn lại có một cái bóng người pháp tư đảo. Anh đâu còn để ý tới cái gì xấu hổ. Cắn răng một cái. Hung hăng trắng Lâm Thiên liếc mắt, tiến lên mấy bước, dừng bước tại Lâm Thiên trước mặt, nghĩ kế tiếp phát sinh. Anh thân thể ức chế không được run rẩy, hơi nhón chân lên, hai người khuôn mặt ở rất gần. Anh cảm giác một cỗ phái nam khí tức đập vào mặt. Gương mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng không gì sánh được. Nhắm lại động nhân hai mắt, anh mỹ lệ lông mi một hồi run rẩy. Thời gian dường như quá khứ một thế kỷ. cuối cùng đôi môi đỏ thắm một chút tựa ở Lâm Thiên phía trên môi. Thình thịch, dường như một đạo kinh lôi trong đầu hiện lên. Lâm Thiên cả người run lên, đôi môi mềm mại mang đến một tia lạnh như băng xúc cảm. Thuộc về anh khí tức nhảy vào lỗ mũi. Lâm Thiên không khỏi trở nên say sưa. Loại cảm giác này không chỉ có là Lâm Thiên, bao quát anh cũng thật sâu say sưa trong đó. Đáy lòng cái kia nhìn như kiên cố phòng tuyến, kèm theo cái này tràn ngập thâm tình hôn nhẹ đều tan tành mây khói. Bản năng dưới thao túng, Lâm Thiên môi hơi mở ra, đang muốn có động tác kế tiếp, anh chợt phản ứng kịp, bủn rủn vô lực thân thể không biết từ nơi nào tuôn ra một cổ lực lượng, đem Lâm Thiên cho đẩy ra, vù vù, ngừng rút lui bước chân, anh trong miệng cấp bách thở hổn hển, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay bưng ức chế không được phát thông trực nhảy ngực. Anh trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắc hắc, chấm ngoặc kép, nhìn anh cái kia mắc cỡ đỏ bừng tư thế. Lâm Thiên vươn tay sờ sờ còn lưu lại anh môi hương môi. Hắc hắc một mạch cười rộ lên. Quay đầu đi, mắc cỡ đỏ bừng anh không dám nhìn thẳng Lâm Thiên. Giọng nói run rẩy, vội vã thúc giục. Ta hiện tại đã làm xong rồi. Ngươi, nhanh, điểm đi trợ giúp xe phơ lão sư. Hiu, một đạo tia laser chói mắt tia sáng laser tuyến từ Kizaru đôi trong lúc đó bắn ra. Màu da cam tia sáng laser tuyến phá vỡ trường không, nhưng bị Zephyr cánh tay cơ giới tất cả đều đỡ. Thình thịch, liên tiếp tiếng nổ mạnh ở Zephyr chu vi vang lên. Bạo tạc sinh ra trùng kích vô căn cứ nhấc lên một hồi cơn lốc. Đôi chân vừa bước, Zephyr nổ bắn ra ra. Đánh bắt đầu tay trái tay cơ giới bỗng nhiên đập về phía Kizaru. Nhưng trải qua khi trước chịu thiệt, Kizaru đối với Zephyr sảm tạp hải lâu thạch tay cơ giới đã sớm có phòng bị. Không có tuyển trạch dùng thân thể tiếp được Zephyr chiêu này công kích. Hai tay một dương, đại lượng thiểm quang hạt căn bản hội tụ thành vừa so sánh với kiếm quang. Hai tay cầm kiếm quang, Kizaru hướng phía vội xông đến trước mặt Zephyr bỗng nhiên đánh xuống. Tỏa thương một tiếng sợ vang. Vội xông mà đến Zephyr bị Kizaru nhất kiện phách bay ra ngoài. Phốc thử, chấm ngoặc kép, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Zephyr tựa như từ pháo sao sao ra đạn pháo, trùng điệp đụng vào xốp bãi cát, to lớn lực va đập ở trên bờ cát đánh ra một cái hố sâu. Zephyr dù sao cũng là một ông già, cùng Kizaru một phen chiến đấu kịch liệt vốn là thể lực không đủ, cộng thêm trên thân thể tật bệnh. Có thể Kizaru chiến đấu lâu như vậy đã cực kỳ miễn cưỡng. Bây giờ Zephyr đã sơ hiện bại tích. Muốn là tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, Zephyr là chắc chắn thất bại. Phi, cánh tay phải chống đất. Zephyr miễn cưỡng từ trong hố sâu đứng lên. Mở miệng đem trong miệng bọt máu phun ra. Lập tức từ trong túi đem thuốc phun xương móc ra. Hướng trong mồm bỗng nhiên văng mấy cây. Quặn đau trong lòng mới. Chỉ có, hơi chút khá hơn một chút. Kizaru hóa thành một tia sáng rời đến hố sâu bên. Nhìn sâu đáy hố Zephyr. Kizaru trên mặt lộ ra khó được nghiêm túc. Zephyr lão sư, vẫn là đàng hoàng đem đá Dayan giao ra đây à. Ngoặc kép, Kizaru, người chính là như năm đó giống nhau. Không có chút nào tôn trọng Zephyr lão sư. Vặn vẹo trong hư không? Lâm Thiên thân ảnh hiện lên, vừa lên tiếng chính là đối với Kizaru tràn đầy châm chọc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.